Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 112, cường giả cấp C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi đi đây. Dương Thiên gật đầu. Bây giờ hắn đã lấy được quả thánh anh rồi, mặc dù trải qua nhiều khúc mắc nhưng cuối cùng vẫn lấy được cái mình muốn. Lúc trước hắn gia nhập Long Tổ cũng vì Long Tổ có nhiều tài nguyên tu luyện. Bây giờ nghĩ đến đám người Đường Chính Lâm thì cho dù hắn có ở lại Long Tổ thì cũng không sống dễ dàng được. Dương Thiên tùy tiện gọi một chiếc taxi, nhanh chóng rời đi. Dương Thiên không để ý đến mảnh đất phía sau hắn dường như hơi nhô lên một chút, giống như đang bám đuổi hắn. Đường đi vô cùng vắng lặng, Dương Thiên híp mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ xem sau này nên tu luyện như thế nào. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy tim đập rất nhanh. Dương Thiên vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình, nhưng hắn nhìn xe vẫn chạy đều đều. Tài xế cũng là một người bình thường, không có biểu hiện bất thường nào cả thì không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ là ảo giác của hắn? Dương Thiên còn đang suy nghĩ thì xe đột nhiên phát ra một tiếng nổ, tài xế phanh gấp một cái. Nổ lốp, tài xế nhanh chóng dừng xe lại, nhưng lại một tiếng nổ nữa vang lên. Chiếc xe không giữ được thăng bằng, trượt nhanh về phía con dốc bên cạnh. Dương Thiên sợ hãi nắm chặt lấy tay vịn, cố gắng giữ thân thể thăng bằng. Nhưng cả chiếc xe không ngừng quay cuồng, trán của hắn va vào cửa xe mấy lần liền. Dương Thiên choáng váng đầu óc, trán cũng bắt đầu chảy máu, chiếc xe vẫn lao thẳng xuống dốc. Bùm, bịch xăng vỡ tung, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ thân xe bốc cháy ngùn ngụt. Dương Thiên cảm nhận được ánh lửa, lúc này quần áo của hắn đều đã bị lửa nóng vây quanh. Cửa xe khóa trái nên hắn không thể ra ngoài. Thể chất phòng ngự của Dương Thiên vẫn còn, thế nên trong thời gian ngắn sẽ không bị ngọn lửa này thiêu chết, nhưng thời gian dài thì hắn không dám nói. Cố nén cơn đau đớn của kinh mạch, Dương Thiên tập trung sức mạnh, hung hăng đấm một quyền lên cửa xe. Cửa xe lập tức vỡ vụn như pha lê, nhưng cánh tay của Dương Thiên cũng đầm đìa máu. Hắn cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Đó là nỗi đau khi kinh mạch lại bị đứt gãy lần hai. Kinh mạch ở cánh tay phải của hắn đã đứt hết rồi. Nhưng lúc này Dương Thiên không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác, giữ tính mạng mới là quan trọng nhất. Dương Thiên lao ra khỏi xe, cả người bị lửa nóng bao trùm, hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cố gắng dập lửa. Một lúc lâu sau, ngọn lửa trên người Dương Thiên mới tắt, lúc này cả người hắn đã đầy những vết bỏng. Mặc dù da thịt săn chắc nhưng bị lửa đốt liên tục như thế cũng khó mà chịu đựng. Nhưng chút vết thương đó đối với Dương Thiên cũng không phải là chí mạng. Hắn nằm thẳng trên mặt đất, há miệng thở hổn hển, trên người thỉnh thoảng lại truyền đến cảm giác bỏng rát. Dương Thiên quay người nhìn chiếc xe vẫn còn đang bốc cháy phía xa, người tài xế vẫn còn ở bên trong, nhưng lúc này Dương Thiên không còn chút sức lực nào nữa rồi. Năng lực hiện tại của hắn chỉ đủ để bảo vệ bản thân. Hơn nữa, thời gian cũng trôi qua lâu như vậy, vị tài xế kia chắc chắn đã bị lửa thiêu chết rồi, Dương Thiên chỉ có thể âm thầm mặc niệm lời xin lỗi. Dương Thiên chạm vào quả thánh anh trên ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn cảm thấy mặt đất đung đưa, đang chuẩn bị chạy trốn thì một bóng dáng đã xuất hiện. Sau đó, người này dẫm chân lên ngực Dương Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, Dương Thiên không kịp trốn tránh. Bị người này dẫm lên, lồng ngực hắn đau nhói. Dương Thiên cố nén cơn đau, nhìn người trước mặt đang cúi đầu nhìn mình. Một cường giả mặc trường bào màu đất đang nhìn hắn với vẻ mặt chế nhạo, toàn thân phát ra luồng dao động rất mạnh. Cường giả cấp C, anh là ai? Dương Thiên lạnh lùng hỏi. Người đàn ông mặc trường bào màu đất cười lạnh. Dương Thiên phải không? Còn tưởng là người ba đầu sáu tay thế nào chứ? Có thể thoát khỏi bí cảnh Sahara. Đáng tiếc. Cậu vẫn bị tôi giẫm đạp dưới chân mà thôi. Nói xong, anh ta ngồi xổm xuống, sờ soạng khắp người Dương Thiên. Tìm được rồi, người đàn ông mặc trường bào màu đất cười một tiếng, nhanh chóng lấy quả thánh anh từ trên người Dương Thiên. Vẻ mặt Dương Thiên vô cùng phẫn nộ, đám người Đường Chính Lâm phái anh tới đây, mục đích của người đàn ông mặc trường bào màu đất này rõ ràng là quả thánh anh. Dương Thiên lập tức nghi ngờ anh ta là người của Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân. Trong lòng Dương Thiên tràn ngập phẫn nộ, hắn đã giao hết giá trị công hiến của mình, cũng đồng ý rời khỏi Long Tổ, không ngờ bọn họ vẫn không chịu buông tha cho hắn. Ha ha, người đàn ông mặc trường bào màu đất lại không trả lời. Lấy được quả thánh anh, tâm trạng của anh ta rất tốt, nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên, Thực ra tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng có người cho tôi lợi ích nên tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xin lỗi cậu. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng về vấn đề tính mạng của mình, tôi sẽ không giết cậu đâu. Nói xong, ánh mắt của người đàn ông mặc trường bào màu đất lộ ra một tia tàn nhẫn. Anh ta lập tức đạp mạnh lên cổ tay Dương Thiên, rắc, một tiếng rắc vang lên, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Sau đó, tay của Dương Thiên lập tức không còn cảm giác gì. Cách chương.